Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, quyển thứ tư, phẩm Ác Hữu, thứ sáu. Bấy giờ đại chúng vây quanh Đức Thế Tôn, cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán. Khi ấy Đức Như Lai vui vẻ mỉm cười, rồi từ trên trán phóng ra một vầng hào quang đại bi bốn màu xanh vàng đỏ trắng chiếu khắp mười phương. Trên từ cõi trời sắc cứu kính, dưới đến 18 cửa địa ngục. Khi tia hào quang chiếu vào cái thân đau đớn khổ não của Đề Bà Đạt Đa, thì lập tức Đề Bà Đạt Đa được yên vui bình thản. Lúc đó đại chúng đồng thanh ca ngợi Đức Như Lai rằng: Quý quá thai, quý quá thai, Đức Thế Tôn thật là một đấng đại từ đại bi đối với kẻ oán người thân, tâm thường bình đẳng. Đề Bà Đạt Đa lúc nào cũng mang lòng thâm độc, toan hãm hại Như Lai, thế mà Đức Thế Tôn không những đã chẳng lo sợ oán giận, mà còn rủ lòng thương xót phóng hào quang đại bi chiếu vào Đề Bà Đạt Đa cho được yên vui bình thản. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo đại chúng rằng: Không phải chỉ ở kiếp này Đề Bà Đạt Đa thường mang lòng hại ta, mà trong kiếp quá khứ xa xưa Đề Bà Đạt Đa cũng thường muốn hại ta, nhưng ta cũng lấy lòng từ bi mà tha thứ và cứu độ cho. Lúc ấy ngài A Nan thấy trong lòng đại chúng đều có chỗ ngờ, mới từ chỗ ngồi đứng dậy, để hở vai áo bên phải, đầu gối bên phải quỳ sát đất, chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong kiếp quá khứ Đề Bà Đạt Đa thường mang lòng hại Phật, việc đó như thế nào? Phật bảo ngài A Nan: Ông hãy nghe cho kỹ, tôi sẽ vì ông mà nói rõ ràng việc đó. Ở thời quá khứ, cách đây không biết bao nhiêu năm, có một nước gọi là Ba La Nại. Trong nước ấy có một vị Phật ra đời, hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai, ứng cúng, chính biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Phật Tỳ Bà Thi ở đời giáo hóa được 10.000 năm thì nhập diệt. Chính pháp của ngài lưu truyền được 12.000 năm thì bắt đầu sang thời kỳ tượng pháp. Sau thời kỳ tượng pháp, nước Ba La Nại có một ông vua tên là Mahalasa. Vua rất thông minh và nhân đức, lấy chính pháp trị nước, không bóc lột nhân dân. Vua làm bá chủ 16 nước nhỏ, 800 thôn ấp, có 500 voi trắng và 2 vạn phu nhân, nhưng không có con. Vua Mahalasa mới làm lễ kỳ đảo các vị thần sông ngòi, núi rừng và cây cối để cầu tự. Cứ như thế, ròng rã trong 12 năm, thì hai bà đệ nhất và đệ nhị phu nhân đều mang thai. Được biết tin ấy, vua hết sức vui mừng, rồi tự tay chăm sóc các thức ăn uống, giường mùng cho hai bà phu nhân, khiến cho đều được như ý. Sau 10 tháng, đệ nhất phu nhân sinh ra thái tử, thân hình đầy đặn, tướng mạo khôi ngô và sắc diện đoan trang. Đệ nhị phu nhân cũng sinh được một trai. Vua thấy sung sướng vô cùng, liền triệu tập các quan văn võ, các nhà xem tướng và các thầy Bà La Môn để xem tướng và đặt tên cho hai thái tử. Thầy tướng hỏi: Khi sinh thái tử có điểm gì khác lạ không? Vua đáp: Bà mẹ của thái tử thứ nhất xưa nay tính tình vốn xấu xa, hay giận dữ, ghen ghét, tự kiêu, tự đại. Nhưng từ khi sinh thái tử thì tính tình khác hẳn, hòa nhã vui vẻ, rộng lượng khiêm tốn, và lúc nào cũng tươi cười, gặp ai cũng dùng lời từ tốn thăm hỏi và thương yêu mọi người như mẹ thương con. Thầy tướng nói: Đó là cái phúc đức của đứa trẻ này mà khiến cho bà mẹ thay đổi như thế, vậy nên đặt tên là Thiện Hữu Thái Tử. Thầy tướng lại hỏi: Thế còn đệ nhị phu nhân sau khi sinh thái tử có điểm gì khác lạ không? Vua đáp: Đệ nhị phu nhân xưa nay tính tình vốn hiền hậu vui vẻ, nói năng dịu dàng, ai cũng quý mến. Nhưng từ khi mang thai thì tính nết đột nhiên thay đổi, cáo kỉnh, oán hờn, ghen tị và hay chửi rủa. Thầy tướng nói: Đó là do cái nghiệp báo của đứa trẻ này khiến cho bà mẹ thay đổi như thế, vậy nên đặt tên là Ác Hữu Thái Tử. Từ đó, hai thái tử dần dần khôn lớn, cho đến năm 14 tuổi, thì Thiện Hữu Thái Tử tỏ ra rất thông minh và nhân từ, hay bố thí cho những người nghèo khó, nên cha mẹ rất thương yêu, quý chuộng. Còn Ác Hữu Thái Tử thì tính khí hung bạo, cha mẹ thường ghét, không muốn nhìn mặt, nên Ác Hữu mang lòng ghen ghét với anh, hay gây sự bất hòa, sinh tâm hờn giận và chỉ muốn làm hại anh. Một hôm, Thiện Hữu Thái Tử cùng với đoàn người tùy tùng ra ngoài thành du ngoạn. Thái tử thấy người cày ruộng, lưỡi cày đưa đến đâu thì côn trùng dưới đất chạy ra và lập tức bị những chim chóc mổ ăn. Thái tử thấy thế, bùi ngùi thương xót và vốn sinh trưởng trong thâm cung chưa hề thấy việc ấy, nên mới hỏi người tùy tùng rằng: Tại sao những con vật lại giết hại lẫn nhau vậy? Và tại sao người kia phải làm việc vất vả như thế? Người tùy tùng đáp: Sở dĩ thái tử có đất nước là nhờ ở nhân dân có là nhờ sự ăn uống, sở dĩ có cái ăn uống là nhờ ở sự cày cấy, trồng trọt các thứ thóc lúa để nuôi sống con người. Nghe xong, thái tử tỏ vẻ buồn rầu thương cảm, rồi đi được một khoảng đường nữa, lại thấy một bọn người, cả đàn ông lẫn đàn bà đang vệt vải, mồ hôi nhễ nhại, trông có vẻ mệt nhọc. Thái tử lại hỏi: Những người kia làm gì thế? Tùy tùng thưa rằng: Thưa thái tử, họ đang dệt vải để may quần áo cho mọi người, che đậy thân thể và ngừa sự rét mướt. Thái tử tự nghĩ: Vì miếng cơm ăn, manh áo mặc mà con người phải vất vả như vậy. Đi thêm một quãng nữa, lại thấy người ta đang lột da những con trâu, con ngựa và chọc tiết heo dê. Thái tử liền hỏi: Bọn người kia đang làm gì mà lại xâu xé những con vật thế kia? Tùy tùng trả lời: Họ là những người đồ tể bán thịt để mưu sinh. Nghe xong, thái tử có vẻ kinh sợ và nói: Lạ thay, sao người ta có thể bất nhẫn như thế được? Cậy mạnh hiếp yếu, sát sinh để mưu sinh mà gây nên oan trái, rồi đền trả nhau trong bao nhiêu kiếp. Rồi đi được một quãng đường nữa, lại gặp một bọn người bẫy chim bắt cá, hà hiếp kẻ khác vô cớ. Người khỏe bắt nạt kẻ yếu, thái tử lại hỏi: Bọn người kia làm gì vậy? Thưa thái tử, họ đang bẫy chim bắt cá để đổi lấy miếng cơm ăn, manh áo mặc. Nghe xong, thái tử buồn rầu rơi lệ, thương cho chúng sinh ở đời toàn tạo những nghiệp ác, để rồi phải chịu những quả khổ vô cùng. Thái tử thấy lòng thương xót không nguôi, liền sai quay xe trở về cung điện. Khi về đến cung, vua cha thấy thái tử có vẻ ưu tư sầu khổ, mới hỏi nguyên do. Thì thái tử đem hết những việc đã được mục kích trong khi du ngoạn ngoài thành thuật lại cho vua cha nghe. Vua nói: Đó là những việc tự nhiên, không thể trách được. Vậy con không nên buồn rầu, hại cho sức khỏe. Thái tử nói: Nay con muốn xin phụ vương một việc, phụ vương có vui lòng cho con không? Vua nói: Con là người con yêu quý của cha, vậy ý con muốn điều gì cứ nói, cha sẽ cho con được tội nguyện. Thái tử thưa: Con muốn xin tất cả những kho tàng của cải và lương thực của phụ vương để bố thí cho hết thảy mọi người. Vua trả lời: Tùy ý con muốn, cha không hối tiếc. Bấy giờ, Thiện Hữu Thái Tử mới sai quan giữ kho mở các cửa kho và dùng 500 con voi lớn chở các thứ của báo ra bốn cửa thành, truyền cho nhân dân khắp trong nước, ai cần thức ăn, áo mặc và của cải, cứ tự ý đến mà lấy. Lúc đó, danh tiếng của Thái Tử lừng lẫy tám phương, dân chúng khắp nơi kéo đến, và chỉ trong một thời gian ngắn đã hết 2/3 của cải trong các kho tàng. Viên quan coi kho liền vào tâu vua rằng: Tâu bệ hạ, thái tử đã cho hết 2/3 của cải trong các kho, xin bệ hạ hãy nghĩ lại. Vua nói: Không nên làm trái ý thái tử. Một lúc sau, các quan lại họp nhau để bàn bạc và cho rằng: Sở dĩ quốc gia được hưng thịnh là nhờ vào các kho tàng. Nay kho tàng hết sạch của cải thì quốc gia phải lâm nguy. Bàn xong, các quan lại vào tâu vua: Tâu bệ hạ, thái tử đã dùng hết 2/3 của cải trong kho tàng, xin bệ hạ can ngăn thái tử. Vua trả lời: Trẫm không dám làm trái ý con trẫm, vậy các khanh hãy từ từ tìm cách can ngăn thái tử đi. Hôm sau, thiện hữu thái tử vào kho thì không thấy quan giữ kho đến, mà cửa kho thì khóa chặt. Thái tử sai người đi mời quan giữ kho nhưng không gặp. Thái tử tỏ vẻ bực mình: Sao viên quan coi kho mà dám làm trái ý ta? Hay phụ vương đã ra lệnh như vậy? Nói xong, thái tử sực tỉnh lại, liền tự nghĩ rằng: Người con có hiếu thảo, không nên phá tán của cải của cha mẹ. Ta hãy tự tìm lấy của báo để bố thí cho chúng sinh. Nếu ta không thể cấp dưỡng đầy đủ thức ăn, áo mặc cho hết thảy chúng sinh được như ý, thì sao có thể gọi là con của một vị đại vương? Nghĩ như thế rồi, thái tử mới triệu tập các quan văn võ để thảo luận. Thái tử hỏi: Người ta làm nghề gì thì kiếm được nhiều của nhất? Vị đệ nhất đại thần thưa: Ở đời muốn được giàu có, trước hết là phải cày cấy trồng trọt, vì mất ít vốn mà lại được nhiều lời. Vị đại thần khác lại thưa: Cái nghề đưa lại nhiều lợi tức nhất là nghề chăn nuôi, làm gì súc vật sinh nở rất mau. Lại có một vị đại thần nữa nói: Ai muốn trở nên đại phú thì phải xuống biển tìm các thứ bảo vật, nếu được viên ngọc hoa đưa bảo châu thì tha hồ mà cấp dưỡng cho hết thảy chúng sinh, khiến cho đều được đầy đủ như ý muốn. Thiện hữu thái tử nói: Duy có cách ấy là hợp ý ta nhất. Lập tức thái tử cho các quan giải tán, rồi vào cung tâu với vua cha: Nay con muốn xuống biển tìm các thứ bảo châu, xin phụ vương chấp thuận. Nghe lời nói ấy như sét đánh bên tai, nhà vua nghẹn ngào nói với thái tử: Giang sơn đất nước này và kho tàng của báo kia đều thuộc quyền sở hữu của con, tùy ý con sử dụng, hà tất phải xuống biển tìm châu báu? Con vốn sinh trưởng trong thâm cung, sống trên nhung lụa, nay con phải giải dầu sương gió, đối khát nóng lạnh, lấy ai săn sóc? Hơn nữa, giữa biển cả mênh mông, bao nhiêu tai nạn, nào ác quỷ, độc long, sóng dồn, gió dập, nước xoáy đá ngập, cá kình cá mập, nghìn vạn người ra đi chỉ một vài người đến đích, nay con lại xin xuống biển, thì việc ấy cha không thể cho được. Lúc đó, thiện hữu thái tử liền nằm phủ phục xuống đất mà tâu với vua cha rằng: Nếu cha mẹ không cho con được xuống biển tìm châu, thì con sẽ bỏ mệnh nơi đây, chứ trọn không đứng dậy. Bấy giờ, nhà vua và các phu nhân thấy như thế, thì chỉ đưa mắt nhìn nhau mà không nói nên lời. Một lúc sau mới đến khuyên giải thái tử rằng: Con hãy dậy ăn uống đi. Thái tử nói: Nếu cha mẹ không cho con được tội nguyện, con nhất định sẽ nhịn đói đến chết. Vua cha và các phu nhân âu sầu khổ não, khóc lóc thảm thương. Cứ như thế cho đến trọn một ngày mà thái tử cũng không ăn uống. Rồi 2 ngày, 3 ngày, cho đến 6 ngày trôi qua, thái tử cũng không hề lay chuyển. Cha mẹ lo sợ quá nên đến ngày thứ 7 mới dỗ về khuyên nhủ thái tử: Con hãy dậy ăn uống đi. Cái thân này nhờ có ăn uống mới sống được, nếu không ăn uống thì tất phải chết. Thái tử nói: Nếu cha mẹ nhất định không cho con xuống biển tìm châu, thì con sẽ chết tại đây, không bao giờ đứng dậy. Bấy giờ, bà đệ nhất phu nhân tâu vua rằng: Con nó đã quyết chí như thế, thì khó có thể làm lay chuyển được. Vậy nỡ nào ta nhìn con bỏ mệnh nơi đây? Xin bệ hạ hãy rủ lòng thương mà cho con xuống biển, thì mai ra còn hy vọng phần nào trong muôn một, chứ nếu không cho thì chắc chắn con nó sẽ chết ở ngay đây. Nhà vua thấy không thế nào ngăn cản nổi, nên đành phải bằng lòng. Bấy giờ, Thiện Ngụ Thái Tử đứng dậy vui mừng lễ chân phụ vương. Các cung phi thể nữ và trăm nghìn người xung quanh đều hỏi nhau: Thái tử còn sống hay chết? Vua trả lời: Hôm nay thái tử đã trở dậy vui vẻ và ăn uống như thường. Vua hỏi thái tử: Mục đích con muốn xuống biển để tìm của báo là gì? Thái tử trả lời: Tâu phụ vương, con muốn tìm cho được viên ngọc Mani Bảo Châu để cấp dưỡng cho hết thảy chúng sinh, khiến cho không còn thiếu thốn. Bấy giờ nhà vua mới truyền lệnh khắp trong nước nói rằng: Thiện Hữu Thái Tử muốn xuống biển tìm ngọc Mani Bảo Châu. Nếu ai chịu đi với Thái Tử thì khi trở về ta sẽ ban cho của cải dùng trong bãi đời không phải thiếu thốn. Ta sẽ sắm đầy đủ thuyền bè và cung cấp lương thực đi được. Khi nghe lệnh ấy, 500 người vui mừng tụ họp rồi đến tâu vua: Muôn tâu bệ hạ, chúng tôi xin tình nguyện đi theo Thái Tử. Thuở bấy giờ, ở nước Ba La Nại có một nhà hàng hải rất thông thạo các đường biển, nhưng đã 80 tuổi nên mắt đã mờ. Vua Ba La Nại đến tận nơi nói với nhà hàng hải rằng: Trẫm chỉ có một người con, từ xưa chưa hề đi đâu mà nay lại muốn xuống biển tìm ngọc, nên trẫm đến cảm phiền khanh cùng đi để hướng dẫn cho con trẫm. Nghe vua nói thế, nhà hàng hải quá xúc động nên cất tiếng khóc rồi tâu vua rằng: Tâu bệ hạ, giữa biển cả mênh mông có rất nhiều nguy hiểm và gian khổ, muôn nghìn người ra đi mà chỉ có một vài người đến đích. Tại sao bệ hạ lại để cho thái tử dấn thân vào con đường hiểm nghèo như vậy? Vua nói: Thái tử quyết chí xin đi, trẫm đã nhiều ngày khuyên giải mà thái tử vẫn không nghe, cho nên vì quá thương con mà trẫm không dám làm trái ý thái tử. Nghe xong, nhà hàng hải phải tuân theo mệnh lệnh nhà vua để cùng đi với thái tử. Bấy giờ, Thiện Hữu Thái Tử chuẩn bị hành trang đầy đủ cho 500 người, rồi sai người chở ra bãi biển. Lúc đó, em thái tử là Ác Hữu tự nghĩ rằng: Xưa nay cha mẹ từng yêu quý Thiện Hữu hơn ta, nay Thiện Hữu lại đi ra biển tìm ngọc báo. Nếu ngày kia được ngọc đem về thì chắc chắn cha mẹ lại càng yêu quý Thiện Hữu hơn nữa mà ghét bỏ ta. Nghĩ như thế rồi, Ác Hữu Thái Tử liền đến xin nhà vua cho phép cùng đi với Thiện Hữu xuống biển tìm châu. Vua nói: Tùy ý ngươi, giữa đường nếu gặp tai nạn thì anh em phải che chở cho nhau. Lúc tới biển, Thiện Hữu Thái Tử dùng 7 cái neo neo thuyền lại 7 ngày trước khi ra khơi. Mỗi buổi sáng khi mặt trời vừa mọc, Thiện Hữu Thái Tử đánh một hồi trống rồi tuyên bố rằng: Tất cả mọi người, ai muốn xuống biển thì cứ mặc nhiên. Nếu ai còn quyến luyến cha mẹ, vợ con, anh em và các thú vui ở đời thì hãy nên trở về, chứ đừng vì tôi mà đi theo. Tại sao vậy? Vì giữa biển cả mênh mông có nhiều tai nạn, trong muôn nghìn người đi thì chỉ có một vài người đến đích. Trong khi tuyên bố như thế, nếu tất cả mọi người đều giữ mặc nhiên thì nhổ một chiếc neo mà gác lên mạn thuyền. Ngày nào cũng tuyên bố như thế cho đến ngày thứ bảy thì tất cả 7 chiếc neo đều được nhổ lên và bắt đầu vươn buồm cho thuyền ra khơi. Nhờ phúc đức và lòng từ bi của Thái Tử nên mọi người đã vượt qua biển cả mà đến được núi Trân Bảo bình an vô sự. Khi đến nơi, Thiện Hữu Thái Tử liền giống một hồi trống rồi tuyên bố rằng: Các ngươi nên biết, đường xá xa xăm nay đã đến nơi, vậy các ngươi phải mau mau thu lượm lấy của báo mà trở về càng sớm càng hay. Nhưng của báo ở đây rất nặng và quý giá, ở cõi Diêm Phù Đề không có vật gì sánh kịp, vậy các ngươi đừng có tham lam chở nhiều, sợ nặng quá mà thuyền đắm giữa dòng không về đến nơi thì thật là uổng công khó nhọc. Dặn dò xong xuôi, Thái Tử cùng mọi người chia tay nói rằng: Các ngươi cứ yên tâm trở về, ta còn đi nữa để tìm cho được ngọc Mani Bảo Châu. Bấy giờ, Thiện Hữu Thái Tử và nhà hàng hải hướng đạo tiến lên, đi được 7 ngày thì đến một chỗ nước chỉ sâu đến đầu gối, lại đi 7 ngày nữa thì đến một chỗ nước sâu đến cổ, lại tiến thêm 7 ngày nữa, vượt qua một lớp phù sa thì đến một bãi biển mà cát toàn bằng bạch ngân, Người Hướng Đạo hỏi: Đất này bằng thứ gì? Thái tử đáp: Đất này toàn bằng bạch ngân. Người Hướng Đạo lại nói: Thái tử hãy nhìn xa ra bốn phía xem có dải núi bạch ngân nào không. Phía đông nam có một dải núi bạch ngân xuất hiện. Con đường này sẽ dẫn đến chân dải núi ấy. Khi tới núi bạch ngân rồi, người Hướng Đạo nói với thái tử: Bây giờ ta nên đi đến núi Kim Sa. Nhưng lúc đó người Hướng Đạo cảm thấy mỏi mệt kiệt sức, liền nằm xuống và nói với thái tử: Tôi thấy trong người yếu quá, chắc không được bao lâu nữa tôi sẽ bỏ mạng nơi đây. Vậy thái tử hãy hăng hái lên, từ đây đi về phía đông chừng 7 ngày nữa sẽ tới núi Kim Sơn, rồi từ núi Kim Sơn đi 7 ngày nữa sẽ đến một nơi mà đất toàn bằng hoa sen đỏ thắm. Khi đi qua nơi này thì đến một cái thành thất bảo, nền thành toàn bằng hoàng kim, lầu gác bằng bạch ngân, những tấm bình phong bằng ngọc san hô đỏ, những lưới trân châu giăng mắt phía trên, 7 lần hào lũy toàn bằng lưu ly. Đó là thành của Đại Hải Long Dương. Trong tay bên trái của vị Long Dương ấy có một viên ngọc mani như ý bảo châu, thái tử nên đến mà xin. Nếu được viên ngọc ấy thì có thể làm cho khắp cõi Diêm Phù Đề đầy đủ các thứ của báu, thức ăn, áo mặc, thuốc thang và ca nhạc vui tươi. Nói tóm lại, hết thảy chúng sinh cần cái gì là tùy ý được thỏa mãn, cho nên gọi là như ý bảo châu. Nếu thái tử được viên ngọc ấy thì chắc chắn sẽ được tội nguyện xưa. Nói xong, người Hướng Đạo trút hơi thở cuối cùng. Bấy giờ Thiện Hữu thái tử ôm lấy xác người Hướng Đạo mà khóc lóc thảm thiết. Người Hướng Đạo chết đi, thái tử đã mất một người tin cậy. Sau khi phủ cát vàng mai táng cho nhà Hàng Hải, Thiện Hữu thái tử đi nhiễu 7 vòng làm lễ rồi từ biệt. Từ đấy, thái tử đi thẳng đến núi Kim Sơn. Qua núi Kim Sơn thì thấy hoa sen màu xanh mọc khắp mặt đất, với những bông sen có nhiều rắn độc cũng màu xanh. Loại rắn đó rất độc hại, nó cắn cũng chết, chạm sát vào nó cũng chết, và nó phun nọc độc cũng chết. Những con rắn độc đó quấn lấy cuốn bông sen, dương mắt le lưỡi mà nhìn thái tử. Lúc đó Thiện Hữu thái tử liền nhập từ bi quán, rồi nhờ năng lực từ bi dẫm lên hoa sen mà đi thẳng tới cung điện Long Dương, mà những rắn độc không hề cắn hại. Bốn bên cung điện Long Dương có 7 lần hào lũy, trong các hào lũy ấy có rất nhiều rồng độc mình quấn lấy nhau, giao đầu nhìn nhau mà giữ cửa thành. Khi Thiện Hữu thái tử đến ngoài cửa thành thì thấy toàn rồng độc, thái tử liền vận dụng từ tâm và tự nghĩ rằng: Nếu cái thân ta đây mà bị những con rồng độc kia sát hại thì hết thảy chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề đều sẽ mất lợi ích lớn. Bấy giờ thái tử giơ tay phải lên bảo những con rồng độc rằng: Các ngươi nên biết, ta nay vì hết thảy chúng sinh muốn được yết kiến Long Dương. Ngay lúc ấy, tất cả rồng độc mở đường cho thái tử đi qua. Thái tử đi hết lần hào lũy thứ 7 thì đến cửa thành. Ở đây thái tử thấy 2 người ngọc nữ phục sức bằng nhung tơ yểu điệu thướt tha. Thái tử mới hỏi: Các ngươi là ai? Ngọc nữ trả lời: Chúng tôi là những tỳ nữ của Long Dương, có bổn phận giữ cửa thành ngoài. Đoạn thái tử tiến vào cửa giữa, lại thấy 4 người ngọc nữ phục sức toàn bằng bạch ngân. Thái tử hỏi: Có phải các tiểu thư là cung phi của Long Dương không? Ngọc nữ trả lời: Không phải, chúng tôi chỉ là tỳ nữ của Long Dương, có phận sự canh gác cửa giữ thành. Thái tử lại vào cửa trong, thấy 8 nàng ngọc nữ phục sức bằng hoàng kim. Thái tử hỏi: Các tiểu thư là người thế nào? Ngọc nữ trả lời: Chúng tôi là tỳ nữ giữ cửa của Long Dương. Thái tử nói: các tiểu thư hãy vì tôi vào báo cho Đại Hải Long Dương biết là có thiện hữu thái tử con vua nước Ba La Nại ở cõi Diêm Phù Đề muốn được yết kiến Long Dương. Các ngọc nữ liền vào tâu Long Dương. Long Dương nghe xong lấy làm lạ, mới tự nghĩ rằng: nếu không phải là con người có đầy đủ phước đức và thiện tâm thì không thể nào vượt qua được những quãng đường xa xăm đầy nguy hiểm mà đến đây được. Nghĩ như thế rồi, Long Dương mới ra tận cửa để đón rước thiện hữu thái tử vào cung. Cung điện của Long Dương toàn bằng lưu ly, giường nằm toàn ngồi làm bằng thất bảo, ánh sáng chói ngời nhìn vào lóa mắt. Long Dương mời thiện hữu thái tử ngồi rồi cùng chuyện trò. Nhân đó thái tử thuyết pháp cho Long Dương nghe, nói về công đức của sự bố thí cúng dường và phúc báo ở cõi người và cõi trời. Nghe xong, Đại Hải Long Dương thấy lòng vui sướng, mới hỏi thái tử: người đã vượt bao nhiêu trùng dương đến đây, mục đích muốn tìm vật gì? Thái tử nói: tâu đại dương, hết thảy chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề chỉ vì miếng cơm ăn, manh áo mặc mà phải chịu khổ vô cùng. Nay tôi không quản đường xa, vượt bao gian khổ và hiểm nghèo, đến đây mục đích chỉ để xin viên ngọc Như Ý Bảo Châu trong tay bên trái của đại dương mang về cấp dưỡng cho hết thảy chúng sinh, khiến cho đều được ấm no đầy đủ. Long Dương nói: xin thái tử hãy ở lại đây 7 ngày để tôi có dịp được cúng dường. Thiện hữu thái tử nhận lời mời của Long Dương. Sau 7 ngày, Long Dương đưa viên ngọc Mani Bảo Châu biếu thái tử. Nhận ngọc rồi, thái tử từ biệt Long Dương để trở về cõi Diêm Phù Đề. Lúc đó, Đại Hải Long Dương sai các long thần tiễn đưa thái tử bay trên hư không mà đi, nên chẳng bao lâu đã đến bờ biển cõi Diêm Phù Đề. Khi tới nơi, thiện hữu thái tử gặp em là Ác Hữu, mừng rỡ hỏi rằng: những người đồng hành hiện nay đang ở đâu? Ác Hữu thái tử đáp: thưa anh, thuyền chúng em bị đắm và tất cả mọi người đều chết, duy còn em nhờ bám chặt lấy một tử thi dạt vào đây nên mới sống sót. Của báo mất hết, không còn một vật gì. Thiện hữu thái tử nói: ở đời có của báo nào đáng trọng hơn cái thân ta? Của báo tuy mất nhưng em sống sót, vậy là quý lắm rồi. Ác Hữu thái tử nói: không phải thế, người ta chẳng thà chết trong cảnh giàu có còn hơn là sống trong cảnh nghèo khổ. Thiện hữu nói: ai nói như vậy? Ác Hữu trả lời: em đã từng đến chỗ tha ma và nghe được ma quỷ nói như thế. Thiện hữu thái tử bản tính thật thà, mới đem chuyện nói thật với Ác Hữu nghe. Tuy em mất hết của báo nhưng đừng có lo, anh đã được viên ngọc Như Ý Mani Bảo Châu của Long Dương đây rồi. Ác Hữu hỏi: thế anh để ở đâu? Thiện hữu trả lời: anh kết ở trong búi tóc. Nghe xong, Ác Hữu sinh lòng ghen ghét, lo buồn áo não, liền tự nghĩ rằng: xưa nay cha mẹ ta thường thiên vị, thương yêu thiện hữu hơn ta. Nay thiện hữu lại được Mani Bảo Châu đem về thì chắc cha mẹ sẽ thương yêu gấp bội mà ghét bỏ ta như thấy gai góc. Nghĩ như thế rồi, Ác Hữu mới nói với anh: được viên ngọc ấy thì quý lắm, giữa khoảng đường này phải nên giữ gìn cẩn thận. Bấy giờ, thiện hữu giơ viên ngọc ở trong búi tóc ra đưa cho Ác Hữu xem và dặn rằng: khi nào em mệt mà ngủ thì anh canh giữ, nếu anh mà ngủ thì em phải trông chừng. Khi thiện hữu ngủ, đến lượt Ác Hữu giữ ngọc thì Ác Hữu liền dùng 2 thanh trúc nhọn đâm vào mắt anh rồi cướp ngọc mà chạy. Bấy giờ thiện hữu tri hô lên và gọi bảo em rằng: Ác Hữu, Ác Hữu, kẻ cướp đến đâm vào mắt anh mà lấy ngọc. Nhưng không thấy Ác Hữu trả lời, thiện hữu càng lo sợ buồn rầu và kêu to lên rằng: có lẽ em ta đã bị cướp giết mất rồi. Tiếng kêu thảm thiết động đến quỷ thần. Lúc đó thần cây thiên tình đến báo cho thiện hữu biết rằng: em nhà ngươi là Ác Hữu chính là kẻ cướp đã đâm vào mắt ngươi để đoạt lấy viên ngọc mà đi rồi. Nay nhà ngươi còn gọi Ác Hữu làm gì cho tốn hơi mà sức. Nghe thần cây nói thế, thiện hữu thái tử buồn bã nghẹn ngào, sầu đau khổ áo não. Nói về Ác Hữu thái tử, khi cướp được viên ngọc Bảo Châu rồi trở về bản quốc ra mắt phụ vương, dâng viên ngọc quý mà tâu rằng: Tâu phụ vương, con nhờ có phúc đức mà được sống sót. Thiện hữu thái tử và những người đồng hành vì bạc phúc nên đã bỏ mạng ngoài khơi. Vua và các phu nhân nghe ác hữu nói như thế, liền cất tiếng than khóc vật vã buồn rầu quá đến ngất lăn ra đất. Người chung quanh lấy nước lạnh rửa mặt cho vua, hồi lâu mới tỉnh. Lúc đó vua và phu nhân hỏi ác hữu rằng: Làm thế nào mà ngươi có thể đem được viên ngọc này về? Nghe vua hỏi, ác hữu thấy lòng quặn đau, đứt từng khúc ruột không nói nên lời, bèn đem viên ngọc chôn ở trong giường. Còn về phần thiện hữu thái tử, sau khi bị đâm vào hai mắt trở nên mù lòa, đi lại rờ rẫm, không còn biết đường lối nữa. Đương lúc đau khổ, lại thêm đói khát, cầu sống cũng khó mà mong chết cũng không được. Cứ như thế lần mò đi mãi. Một ngày kia đến nước của vua Lợi Sư Bạc. Vua Lợi Sư Bạc trước đã hứa với vua Ba La Nại sẽ gả con cho thiện hữu thái tử.